Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn bộ dáng bực bội kia của Vu Cửu, cũng là nhịn không được cười lên. Kỳ thật đối với Vu Cửu tới nói, cùng người chiến đấu là sự tình thực nhẹ nhàng, ngược lại là xử lý sự tình trong Trào Yêu Cục, lại làm hắn cả người như muốn sụp đổ. Anh từ từ giải quyết phiền phức đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, lên rời khỏi văn phòng, hướng về trong biệt thự của mình đi đến. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, ánh đèn chung quanh Trào Yêu Cục cũng sáng lên. Nơi này cảnh sắc thực mỹ lệ. Lâm Hiểu Phong đi đến cửa biệt thự của mình, đẩy cửa ra. Mộ Dung Quyên Nhi đang ngồi ở trên sofa xem TV. Mộ Dung Quyên Nhi vừa thấy Lâm Hiểu Phong trở về, vui vẻ đứng lên. Anh không sao chứ? Em nghe nói các anh lần này đi qua đã có người chết. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Liền đã chết một người, nói hung hiểm, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nói xong, hắn ngồi vào trên ghế sofa, đem việc về Kim Ô trên núi lửa đang trùng một năm một mười nói cho Mộ Dung Quyên Nhi. Nói thật, Phương Thủy Quân bị chết thật là có chút mệt. Lúc ấy mặc dù là hoàn toàn do hắn bất cẩn, không nghĩ tới Xuân Mỹ lại sẽ có lợi hại như vậy. Mộ Dung Quyên Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, lặng lặng nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, tiếp theo nàng mới nói. Thật sự cẩn thận hồi tưởng lại, những việc này vẫn là rất hung hiểm. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Thực lực của Vu Cửu hoàn toàn vượt qua dự đoán của tôi, vậy mà có thể cùng nhị sư huynh bất phân thắng bại. Thực lực của Lục Nguyên Thành ít nhất chính mình đấu cùng, cơ hồ lên đến phản kháng đều không làm được. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng minh bạch, thì ra lúc ấy thời điểm Vu Cửu cùng chính mình so chiều, để lại thực lực rất lớn. Anh đói bụng không? Em làm cho anh chút đồ ăn. Bộ Dung Quyên Nhi ở một bên hỏi. Vừa nói ra như vậy, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác bụng thầm thì kêu lên. Hắn cũng không khách khí cùng với Bộ Dung Quyên Nhi. Được. Bộ Dung Quyên Nhi vui vẻ mở ra tủ lạnh, bắt đầu nấu ăn. Lâm Hiểu Phong nguyên bản cho rằng tùy tiện nấu đại hai món là được, không nghĩ tới Bộ Dung Quyên Nhi lại một hơi làm 8 món ăn. Nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn, Lâm Hiểu Phong cảm thấy kinh ngạc. Cô làm nhiều như vậy sao? Bộ Dung Quyên Nhi cười nói. Anh không ở đây mấy ngày, em nhàn rỗi không có việc gì liền luyện nấu ăn, mau nếm thử xem tay nghề của em có tiến bộ hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn. Mộ Dung Quyên Nhi cứ như vậy ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong ăn cơm. Chỉ cần lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong ăn cơm như vậy, trong lòng nàng cũng cảm giác được thực vui vẻ. Sau khi Lâm Hiểu Phong cơm nước xong, cơn buồn ngủ cũng ập xuống, liền trở lại phòng của mình nghỉ ngơi. Nguyên bản hắn cho rằng hắn có thể một hơi nghỉ đến buổi chiều, sau đó dậy ăn cơm một bữa, sinh hoạt nhàn nhã qua một đoạn thời gian. Kết quả là sáng sớm, cửa phòng ngủ của hắn liền bị người mở ra. Hắn bị đánh thức. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, vừa thấy có hai quân nhân đứng ở mép giường của hắn. Làm gì vậy? Hai quân nhân này cúi chào. Lâm Thượng Tá, cục trưởng mời ngài đi qua, nói có chuyện gấp. Mẹ nó, Vương Bát Đản Vu Cửu kia làm cái gì vậy? Ngày hôm qua còn nói để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian cơ mà. Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu. Sao hỏa này thay đổi cũng quá nhanh đi. Hai quân nhân này nghe Lâm Hiểu Phong mắng Vu Cửu cũng không biết nói cái gì, xấu hổ đứng ở trước giường. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, xoa xoa hai mắt. Được rồi, để tôi rửa mặt một chút. Lâm Hiểu Phong thực mau lên rửa mặt xong, sau đó ngáp ngắn ngáp dài, đi theo hai quân nhân tới trước cửa văn phòng của Vu Cửu. Mỗi quân nhân trong đó gõ gõ cửa. Sau một lúc lâu, bên trong chuyển đến thanh âm của Vu Cửu. Vào đi. Quân nhân mở cửa. Cục trưởng, chúng tôi đã đưa người tới. Lâm Hiểu Phong rất là bất mãn đi vào, nhìn Vu Cửu người ở bên trong nói. Anh em, làm cái gì vậy? Ngày hôm qua không phải anh nói để cho tôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Lúc này còn chưa qua 24 giờ đâu. Vu Cửu cũng là ngáp liên miên, trợn trắng mắt. Tiểu tử cậu cho rằng ta thoải mái rất nhiều sao? Cậu nhìn xem quầng thâm trên mắt ta này, ta một ngày một đêm không ngủ rồi đấy. Một ngày một đêm không ngủ? Anh làm gì đây? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa trong văn phòng. Hốc mắt của Vũ Kiều xác thực thật tối. Vũ Kiều ngáp một cái, chỉ vào một tầng văn kiện rất cao trên bàn làm việc. Xem hết một phần văn kiện này, cậu cho rằng thực nhẹ nhàng sao? Sắp mệt chết ta rồi. Nói xong, Vũ Kiều duỗi cái lưng. Bảo cậu lại đây là có chuyện cho cậu đi làm. Đến nỗi cậu có đi hay không là do ý nguyện của cá nhân. Ai da, hiện tại Trảo Yêu Cục chúng ta còn chú ý ý nguyện cá nhân như vậy sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kỳ quái. Đây cũng không phải là phong cách của Vũ Kiều. Dựa theo trước kia tới nói, Vũ Kiều hẳn là hãm hại lừa gạt chính mình để giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Tại sao lại thay đổi tính nết vào lúc này, còn nói phải xem ý nguyện cá nhân nữa? Vũ Kiều lấy ra một phần văn kiện nói. Mới vừa đưa lại đây, có người chuẩn bị đi tập kết giết Giác Trần. Về phần cậu có đi hay không, phải xem chính cậu. Cái gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng mở ra văn kiện. Phía trên chỉ là một ít manh mối, chứng minh bên trong ma đảo có người muốn lấy tính mạng của Giác Trần. Nhìn đến việc này, Lâm Hiểu Phong cuối cùng là minh bạch Vũ Kiều lần này vì sao lại có thể nghe theo ý nguyện cá nhân đến thế. Bởi vì Vũ Kiều minh bạch, Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ ra tay. Chuyện này xem như nhiệm vụ sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Vũ Kiều lắc đầu. Không tính. Kỳ thật Trảo Yêu Cục chúng ta cũng không có bất luận trách nhiệm nào bảo hộ Giác Trần. Chỉ là ta vừa vặn thấy được phần văn kiện này, nghĩ đến quan hệ của cậu cùng Giác Trần, liền thông báo cậu lại đây một chuyến mà thôi. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Về phần cậu có đi hay không, không liên quan đến ta. Vũ Kiều duỗi cái lưng nói. Giác Trần ở chùa Hiểu Hoa ăn chay niệm Phật, cậu hẳn là biết. Muốn đi tự mình đi thôi. Được. Lâm Hiểu Phong nghe xong liền sốt ruột muốn xoay người rời khỏi. Ở thời điểm Lâm Hiểu Phong muốn ra khỏi văn phòng, Vũ Kiều cười nói. Chuyện này chính là thuộc về việc tư, không tính bên trong nhiệm vụ. Cho nên cậu đi qua bên kia mấy ngày đó cũng coi như là nghỉ. Đến lúc đó đừng nói ta chưa cho cậu nghỉ đấy nhé. Vương bát đản. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Hắn chạy về bên trong biệt thự của mình, liền bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật cũng chỉ là đơn giản tắm rửa thay quần áo. Đột nhiên Mộ Dung Quyên Nhi xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nhìn Lâm Hiểu Phong thu thập quần áo liền hỏi. Hiểu Phong, như thế nào, anh phải rời khỏi nơi này sao? Ừ, đột nhiên có việc phải rời đi mấy ngày, cô hãy ở chỗ này chờ tôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền cầm ba lô quần áo chạy ra khỏi biệt thự. Mộ Dung Quyên Nhi cũng không có hỏi nhiều, đưa Lâm Hiểu Phong tới cửa rồi nói. Vậy anh cẩn thận một chút. Được. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi biệt thự, vừa vặn Truy Phong đi ngang qua cửa. Truy Phong đang hút thuốc, vẻ mặt đầy thích ý đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, hắn chào hỏi. Ấy, Hiểu Phong, cầm theo ba lô chuẩn bị đi đâu đấy? Truy Phong. Hai mắt Lâm Hiểu Phong sáng ngời, tức khắc tươi cười đầy mặt nói. Đi ra ngoài du lịch. Truy Phong, đi, cùng đi đến bên phía đông bắc đi dạo không? Truy Phong có chút kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong. Đang tốt đẹp chạy đến phía đông bắc làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cười nói. Đây không phải là mới mệt xong sao? Đi ra ngoài du lịch giải sầu, cùng nhau đi không? Kinh phí đi ra ngoài tôi bao cho anh. Cậu có lòng tốt như vậy sao? Truy Phong nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới hỏi. Tôi cảm giác tại sao không thích hợp như vậy. Tục ngữ đã nói, khác thường tất có yêu. Ngày thường không thấy Lâm Hiểu Phong muốn đi ra ngoài du lịch cái gì. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, liền ôm bả vai của người anh em này, tươi cười đầy mặt nói. Nhìn anh xem, nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi còn có thể lừa anh sao? Tôi lại không phải Vương bát đản Vũ Kiều kia, sẽ thích hãm hại lừa gạt như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Truy Phong gãi gãi tóc, cẩn thận cân nhắc một chút. Chính mình giống như thật sự chưa bị Lâm Hiểu Phong lừa gạt qua. Hắn nhịn không được hỏi. Thật sự là đi ra ngoài du lịch sao? Thiên chân vạn xác, trời đất chứng giám, đi thôi. Lâm Hiểu Phong cũng mặc kệ người anh em này rốt cuộc có đáp ứng hay không, trực tiếp lôi kéo hắn hướng ra bên ngoài Trảo Yêu Cục chạy tới. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong chạy tới phía dưới trấn nhỏ nơi núi hoang của chùa Hiểu Hoa. Hai người ăn mặc rất đơn giản, Truy Phong cũng chưa mang theo đồ đạc gì. Lâm Hiểu Phong khoác theo một chiếc ba lô đi ở phía trước. Tòa trấn nhỏ này dân cư thừa thớt, phát triển cũng không phải thực tốt. Khu dân cư hoang tàn này chính là khu du lịch trong miệng cậu sao? Truy Phong đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, nhìn trấn nhỏ cũ xưa này. Trên trấn nhỏ này cơ hồ không có nhà tầng hiện đại gì, đều là kiến trúc thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Anh xem, nơi này ba mặt núi vây quanh, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc rất đẹp. Lâm Hiểu Phong lừa dối. Có người muốn giết Giác Trần, Lâm Hiểu Phong cũng không biết đám người kia đến cùng là có thân phận gì. Có Truy Phong giúp đỡ tốt như vậy, dù sao cũng không cần lo lắng, lại không phải tiêu tiền, nhiều nhất là bao lộ phí ăn ở cho hắn. Cuộc mua bán này quá có lời. Truy Phong sờ sờ cái mũi, mơ hồ cảm giác được không đúng. Lâm Hiểu Phong, tại sao tôi cảm giác bị Vương Bát Đản cậu lừa gạt vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại mới phản ứng lại, không khỏi quá muộn rồi. Bất quá trong miệng hắn lại nói, thật sự không lừa anh, trời đất chứng giám, Lâm Hiểu Phong tôi đã lừa ai sao? Anh xem trên núi kia, tục truyền trên núi này có một ngôi chùa hiểu hoa, linh nghiệm đến cực điểm, phàm là đi vào nơi này dâng hương đều là hữu cầu tất ứng. Thiệt hay giả vậy? Truy Phong trừng hắn một cái. Mẹ nó, hiện tại tôi đã xác định, khẳng định là bị cậu lừa. Truy Phong lại không phải ngốc, cái từ đầu Lâm Hiểu Phong đều sắp thổi phồng mọi chuyện lên tận trời cao đối với hắn. Kết quả đi vào nơi này, cùng trong miệng của Lâm Hiểu Phong khoác lác, lại không khỏi có khác biệt quá lớn. Bỏ đi, coi như tới giải sầu. Truy Phong nói xong, duỗi cái lưng. Hai người ở trên trấn nhỏ tìm một quán ăn, kêu vài món thức ăn lên cùng nhau ăn uống. Lâm Hiểu Phong lúc trước cùng Nhất Ma sinh sống qua một đoạn thời gian tại trấn nhỏ này. Ông chủ quán ăn là một bác trai hơn 50 tuổi, tính cách thư thuần phác. Thời điểm nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, vậy mà vẫn nhận ra, chào hỏi Lâm Hiểu Phong. Hai người thực mau cơm nước xong xuôi. Truy Phong ăn xong, nhìn Lâm Hiểu Phong ở một bên nói, hiện tại cơm nước xong, có phải liền phải lên núi hay không? Sao anh biết? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt hỏi. Vương Bát Đản. Truy Phong mắng một câu, bất quá cũng không có tiếp tục nói cái gì nữa. Rốt cuộc người đều đã bị Lâm Hiểu Phong lừa đến nơi này, chỉ có thể mặc cho số phận. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong nói, đi, mau đi lên núi đi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực sự lo lắng cho an nguy của Giác Trần. Tuy rằng tiểu tử Giác Trần hiện tại giống như đã khám phá Hồng Trần, sau khi trở lại trong núi này liền không còn liên hệ cùng hắn. Ở trên đường lên núi, Lâm Hiểu Phong còn đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ lúc trước đã cùng Nhất Ma sống ở trong đó. Hiện giờ nhà gỗ đã dập thành một khối, có lẽ là lâu lắm không có người cư trú, nơi này khắp nơi đều là mạng nhện. Nhìn dáng vẻ nhà gỗ này, suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong không khỏi lại bị lôi trở lại những ngày lúc trước đi theo Nhất Ma học nghề ở chỗ này, sau khi chính mình bị Hà Kính Phong đánh phế một thân bản lĩnh. Hiện giờ hồi tưởng lại, thật đúng là muôn vàn suy nghĩ. Nhoáng cái đã trôi qua thời gian dài như vậy. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi hơi hơi thở hắt ra. Truy Phong đã nhận ra thần sắc biến hóa của Lâm Hiểu Phong, ở một bên tò mò hỏi, cậu sao vậy? Tại sao đột nhiên vẻ mặt phiền muộn như vậy? Nhớ tới một ít chuyện cũ, đi thôi. Lâm Hiểu Phong bước nhanh hướng lên trên đường núi đi tới. Truy Phong theo ở phía sau đi lên. Tôi nghe nói qua không ít việc trước kia của cậu, nơi này hẳn chính là chỗ mà cậu đã luyện thành ma thể bẩm sinh sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, ừ, không sai, lúc trước tôi chính là ở chỗ này đi theo sư phụ Nhất Ma luyện thành ma thể bẩm sinh. Cậu trở về đến cùng là vì chuyện gì? Tôi đều bị cậu lừa gạt tới đây, chẳng lẽ còn lo lắng tôi chạy sao? Truy Phong đi theo phía sau hắn hỏi, mau nói cho tôi nghe một chút đi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra, sáng sớm ngày hôm qua tôi bị Vu Kiểu gọi vào văn phòng của hắn. Lâm Hiểu Phong đem việc có người muốn giết Giác Trần một năm một mười nói ra cho Truy Phong. Truy Phong nghe xong đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, không khỏi có chút nghi hoặc. Gì? Kỳ quái, theo lý thuyết hòa thượng Giác Trần này cũng không có nhiều kẻ thù, hơn nữa hắn trở lại trong chùa Hiểu Hoa này cũng không hề tham gia vào việc đời, tại sao sẽ đột nhiên có người muốn giết hắn? Truy Phong nói, kỳ thật rất có đạo lý. Kỳ thật thời điểm trên đường tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này. Lâm Hiểu Phong có chút lầm bầm lầu bầu nói, tên Giác Trần này Trước kia tuy rằng có chút rong dài, nhưng cũng không đến mức đắc tội tử địch như vậy. Hơn nữa chiếu theo trong trí nhớ của tôi, hẳn là hắn cũng không có loại thâm cừu đại hận đối với người khác. Hai người hành tẩu ở trên đường núi, không ngừng suy đoán đến cùng là người nào muốn giết Giác Trần. Đương nhiên, thảo luận nửa ngày cũng không có bất luận kết quả gì. Đến buổi chiều, hai người rốt cuộc là đi tới cửa của chùa Hiểu Hoa. Chùa Hiểu Hoa vẫn giống như trước kia, không có bất luận hơi thở của hương nến gì, cũ nát bất kham, nơi nơi đều là mạng nhện. Đây là chùa miếu thử linh nghiệm trong miệng cậu sao? Truy Phong trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu đang đùa tôi sao? Cái này gọi là điệu thấp mình xuống, anh biết cái gì? Lâm Hiểu Phong phản bác nói. Còn có câu nói, người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang. Truy Phong nói. Hai người hùng hổ đi vào bên trong chùa Hiểu Hoa. Lâm Hiểu Phong mới vừa bước vào chùa Hiểu Hoa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng tụng kinh lâu dài. Nghe tiếng tụng kinh quen thuộc này, Lâm Hiểu Phong liền theo thói quen đi tới chủ điện của chùa Hiểu Hoa. Lúc này một hòa thượng ngồi xếp bằng ở phía trước một cái Phật tượng thật lớn, gõ mõ nhẹ nhàng niệm tụng kinh Phật. Giác Trần. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng này hô lên. Giác Trần lúc này ăn mặc một thân áo cà sa màu đỏ, khép hờ hai mắt, trên mặt hoàn toàn là hơi thở thánh khiết. Giác Trần không có ý tứ phản ứng Lâm Hiểu Phong, tiếp tục chính mình tụng kinh văn. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Truy Phong, ý bảo đợi lát nữa. Trước kia Phương Trượng Vô Pháp cũng là như thế. Ở thời điểm niệm tụng kinh văn, người bình thường đi tìm hắn nói chuyện, Phương Trượng Vô Pháp cũng sẽ không dễ dàng phản ứng. Hai người ở một bên ngồi gần nửa giờ, Lâm Hiểu Phong đều có chút buồn ngủ. Cuối cùng Giác Trần mới dừng tụng kinh, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Hai vị thí chủ, tới có chuyện gì? Phương Bát Đản cậu, còn cùng tôi xa lạ như vậy? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Có người muốn tới giết cậu, lão tử từ xa xôi chạy tới giúp cậu đây. Giác Trần chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói. Duyên khởi duyên diệt, sinh tử có mệnh. Nếu trong mệnh nên có một đạo kiếp số này, đương nhiên là tránh không được. Nếu ta không chết, như vậy hai vị thí chủ tới hoặc là không tới đều là giống nhau, số mệnh đã được chú định. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kinh ngạc nhìn ra hỏa này. Mẹ nó, tiểu tử cậu chạy về ngày qua ngày niệm Phật, đâu bị lú lẫn rồi sao? Nói cái gì ngốc nghếch như vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi xổm phía trước hắn, nhìn hai mắt hắn. Tại sao đến tôi lại coi như không quen biết vậy? Hai mắt Giác Trần không hề dao động, chậm rãi nói. Thế chủ là bạn tốt của ta nơi Hồng Trần Thế Tục, đương nhiên không dám quên. Nhưng ta đã siêu thoát Hồng Trần, một lòng quy y, không hề lưu niệm thế tục. Mặc kệ là ai, trong lòng ta đều là bình đẳng, đều là giống nhau. Mẹ nó, thật là... Lâm Hiểu Phong hoàn toàn vô ngữ. Chính mình từ xa chạy tới nơi này, không phải vì Vương Bát Đản này sao? Giáo hỏa này tại sao còn nói ra những lời như vậy? Dựa theo tính cách trước kia của Giác Trần, nghe được có người muốn giết hắn, phòng trường đã chạy đến bên cạnh chính mình, núp vào, sợ bị giết chết. Lâm Hiểu Phong hít sâu mấy hơi thở, nhìn Giác Trần tĩnh thoại trước mặt, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ này, là trong lòng Giác Trần đã thật sự hoàn toàn tĩnh xuống. Cậu thật sự là không hề nhớ nhung thế tục, nhưng là tôi không thể được. Tiểu tử cậu là huynh đệ của tôi liền không có khả năng mặc kệ cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Cùng tôi đi ra ngoài trốn đi. Thật sự không được, cùng tôi trở về chào yêu cục ở một đoạn thời gian, chờ điều tra rõ là người nào muốn giết cậu. Giải quyết xong chuyện này, cậu lại trở về ngày qua ngày niệm tụng kinh Phật cũng là việc không liên quan đến tôi. Lâm Hiểu Phong không thể tùy ý để cho Giác Trần ở bên trong nơi hoang sơn giã lĩnh này. Lần này tới kỳ thật chính là muốn đem hắn đưa tới chào yêu cục. Dưới bầu trời này chỉ sợ không có nơi nào an toàn hơn so với tổng bộ của chào yêu cục. Không cần. Giác Trần khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn về phía Phật tượng. Phật tại đây, ta liền tại đây. Cùng giáo hỏa cậu nói không thông. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, liền hỏi. Đúng rồi, Phương Trượng Vô Pháp đâu? Sư phụ nhất ma của tôi nữa, bọn họ ở đâu? Giác Trần nhàn nhạt nói. Sư phụ ta đã viên tịch, mà tiền bối nhất ma sau khi sư phụ viên tịch liền rời khỏi nơi này, Hiện giờ ở khu vực nào ta cũng không thể biết. Phương Triệu Vô Pháp đã chết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Sinh tử được số mệnh chú định, không thể sửa đổi, cũng không cần bi thương. Hai mắt Giác Trần đạm nhiên nói. Lâm Hiểu Phong nói. Đó là sư phụ cậu, tôi bị thương cái gì? Giao hỏa cậu... Ấy, bỏ đi, đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền đi ra ngoài. Truy Phong ở một bên vội vàng đuổi theo. Này này, Hiểu Phong, không phải chứ, cậu thật sự chuẩn bị đi sao? Hai người thực mau liền đi ra khỏi chùa Hiểu Hoa. Truy Phong nói. Người anh em này của cậu hơn phân nửa là niệm Phật, đầu niệm đến có chút phát ngốc rồi. Cậu không cần thiết cùng hắn tức giận làm gì. Tôi không tức giận với hắn. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, mở miệng nói. Ở bên trong cũng không có gì dùng, chúng ta ngồi chờ ở bên cạnh chùa Hiểu Hoa. Tôi muốn nhìn một chút, thế cũng là người nào muốn giết hắn. Hiểu rồi, cậu là muốn ôm cây đợi thỏ sao? Truy Phong tức khắc minh bạch vấn đề. Nói xong, hai người lên ở phụ cận chùa Hiểu Hoa tìm một chỗ trốn tránh. Mà bên trong chùa Hiểu Hoa cũng tiếp tục truyền đến thanh âm niệm Phật của Giác Trần. Thời gian dần dần trôi qua, thực mau sắc trời lên tối sầm xuống. Một hàng hơn 30 người ăn mặc y phục màu đen hướng về chùa Hiểu Hoa đi tới. Đi ở phía trước mặt thế nhưng chính là Hà Kính Phong. Hà Kính Phong đi đến lối vào của chùa Hiểu Hoa, chậm rãi nói. Một nửa người đem nơi này vây quanh cho ta, những người khác cùng ta đi vào. Nói xong, Hà Kính Phong liền nhanh chóng đi vào. Mấy người đi theo phía sau của Hà Kính Phong, phong trần mệt mỏi theo vào. Bên trong vẫn như cũ, không ngừng truyền đến thanh âm niệm kinh. Thực mau, Hà Kính Phong liền mang theo mười mấy người đi tới chủ điện. Giác Trần chắp tay trước ngực, thong thả niệm kinh. Tiểu hòa thượng Giác Trần, đã lâu không gặp. Hà Kính Phong cười lạnh như bóng dáng của Giác Trần nói. Giác Trần nghe được thanh âm của Hà Kính Phong, chậm rãi đứng lên, lấy lại tinh thần. Hai mắt hắn không hề gợn sóng nhìn Hà Kính Phong cùng với mười mấy người thân mặc y phục màu đen phía sau hắn. Hà thí chủ, Giác Trần chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Không biết Hà thí chủ không quản ngàn dặm lại đây là vì chuyện gì? Hà Kính Phong cười lạnh nói. Giết người. Nguyên bản Hà Kính Phong còn tưởng rằng trên mặt Giác Trần sẽ lộ ra thần sắc kinh hoàng, hoặc là trong ánh mắt của hắn cũng sẽ có dao động. Không nghĩ tới Giác Trần lại coi chuyện này cùng với chính mình không hề có quan hệ. Bên trong hai mắt vẫn là thanh triệt sáng ngời. Hắn chậm rãi nói. Lòng sát nghiệt của Hà thí chủ vẫn là nặng như thế, cùng lúc trước không mảy may thay đổi chút nào. Tại sao người lại còn không sợ? Lông mày của Hà Kính Phong hơi hơi nhăn lại. Thái độ này của Giác Trần làm cho hắn rất khó chịu. Mẹ nó, hòa thượng này chẳng lẽ là không sợ chết? Vì sao phải sợ? Giác Trần hỏi. Thí chủ muốn giết ta, cứ việc giết là được. Nếu như giết chết Bần Tăng, đó là việc trong số mệnh đã được chú định, vậy thì sợ hãi cũng vô dụng. Giác Trần nói những lời này làm cho Hà Kính Phong cực độ khó chịu. Đương nhiên, ý tứ của Giác Trần nói ra cực kỳ rõ ràng, chỉ là Hà Kính Phong nghe vào trong tai giống như Giác Trần không đem hắn để vào trong mắt chút nào. Việc này làm cho trong lòng của hắn giống như có tảng đá đè nặng. Giết hắn cho ta! Hà Kính Phong lớn tiếng quát. Mười mấy người phía sau hắn trong tay đều rút ra trường đao, gào thét lên hướng về phía của Giác Trần vọt đi lên. Ánh đao lập lòe, khoảng cách từng thanh trường đao sắc bén cũng là càng ngày càng gần Giác Trần. Chính là làm người không thể tưởng tượng được chính là Giác Trần cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không có chút dấu hiệu nào trốn tránh. Hắn vẫn như cũ chắp tay trước ngực đứng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Phanh một tiếng, đột nhiên nóc nhà truyền đến một tiếng giòn vang, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Bát quái tam thập nhị trưởng! Truy Phong quát lớn, tiếp theo vọt đi lên. Phanh phanh phanh, hơn 10 người kia bay ngược đi ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Những người này che lại vị trí bị Truy Phong đánh trúng, kêu rên lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong sóng vai đứng ở trước người Giác Trần. Hà Kính Phong nhèo mắt nhìn hai người từ trên trời giáng xuống. Hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Hiểu Phong sẽ xuất hiện ở khu vực này. Hà Kính Phong nhìn đến, nhịn không được cười lên ha ha. Thật là ông trời hỗ trợ. Nguyên bản chỉ muốn đến giết tiểu hòa thượng này, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong người lại cũng ở đây. Như vậy thật thuận tiện, ta trực tiếp đem người giết luôn, giải tỏa mối hận trong lòng ta. Hà Kính Phong nhìn không được quá lớn. Muốn nói Hà Kính Phong hận ai nhất, đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong. Nhớ trước đây hắn bị Hà Bá bắt ẩn giấu nhiều năm, chờ đợi hơn 20 tuổi, rốt cuộc cơ hội của hắn đã đến. Hơn nữa hết thảy đều là thuận lợi như thế, hắn không hề gợn sóng trở thành thiếu chủ thánh giáo một tay che trời. Hơn nữa còn đem Lâm Hiểu Phong đánh đến đạo hành cả người hoàn toàn biến mất. Lúc trước hắn tuyệt đối là xuân phong đắc ý, không nghĩ tới thế nhưng bị Lâm Hiểu Phong tu luyện thành ma thể bẩm sinh, ở trước mặt bao nhiêu người bị hắn giết chết, sau đó lại trọng sinh trở thành thân thể thiên ma, càng là trở thành thánh chủ thánh giáo. Không nghĩ tới lại bởi vì Lâm Hiểu Phong, toàn bộ thánh giáo hoàn toàn hủy diệt. Lúc trước hắn là trưởng quản sinh tử vô số người, nắm quyền to lớn, nhưng hôm nay thì sao? Chính mình nhìn như uy phong, thế nhưng lại bị Lưu Bá Thành gieo độc dược, có thể muốn tính mạng. Hiện giờ lại trở thành chó săn cho kẻ thần bí kia. Từ một thánh chủ, người cầm quyền, biến thành bộ dáng như bây giờ. Hết thảy những việc này không phải đều do Lâm Hiểu Phong ban tặng cho sao? Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, gào giống nói: Lâm Hiểu Phong, ta muốn tính mạng của ngươi. Thiên Vấn Ma Đao cùng với yêu đao phiêu huyết xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói: Ngươi hãy tỉnh đi, ngươi nói những lời này còn ít sao? Đều đã sắp trở thành một câu thần chú ngoài miệng rồi, có khi nào thật sự giết được ta sao? Hà Kính Phong nghe được Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng không khỏi cứng lại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ có thể tức giận trong lòng, mắng Vương Bát Đàn. Hà Kính Phong vọt đi lên: Ta giết ngươi! Lúc này trên người hắn chậm rãi xuất hiện vảy lớn, biến thành thiên ma tầng thứ hai. Truy Phong, lên! Lâm Hiểu Phong hô lên. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn đem Truy Phong lừa dối tới đây, nếu không một mình hắn đối đầu cùng với Hà Kính Phong, thật đúng là có chút lành ít dữ nhiều. Xem ta! Truy Phong vọt đi lên. Đã sớm muốn lãnh giáo bản lĩnh của ngươi. Truy Phong lớn tiếng thì thầm: Bát quái lục thập tứ trưởng! Tức khắc cả người Truy Phong khí thế biến đổi, tốc độ cực mau vọt đi lên, một trưởng lại một trưởng hướng về Hà Kính Phong đánh tới. Hà Kính Phong chặn lại từng chiêu, tốc độ của Hà Kính Phong cũng là vô cùng nhanh. Hơn nữa sau khi tiến vào thiên ma hóa, lực lượng cũng trở nên cực lớn. Phanh phanh phanh, không ngừng truyền đến giòn vang. Còn chưa đủ, tốc độ này của ngươi còn chưa đủ nhanh. Khóe miệng của Hà Kính Phong nở ra nụ cười khinh thường. Bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng! Truy Phong càng thêm hét lớn. Phanh một tiếng, tốc độ Truy Phong càng nhanh hơn. Ở bốn phía của Hà Kính Phong không ngừng lao vào tiến công. Phanh phanh phanh, thanh âm nắm tay cùng nắm tay oanh kích không ngừng truyền đến. Thủ hạ ở chung quanh của Hà Kính Phong mang đến, thậm chí đều không thể thấy rõ dấu vết của hai người ra tay. Thật nhanh, Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc. Còn không được, trong lòng Truy Phong cũng sốt ruột. Tốc độ của hắn kỳ thật đã nhanh đến mức độ mắt thường đều không thể nhìn thấy được. Thế nhưng không nghĩ tới Hà Kính Phong vẫn có thể ngăn cản xuống được. Hà Kính Phong cười nói: Đây là truyền nhân bát quái trưởng trong truyền thuyết sao? Bất quá chỉ có như vậy, phải không? Vậy nếm thử một chiêu này đi. Tốc độ tiến công của Truy Phong tiếp tục nhanh hơn. Hà Kính Phong nhíu mày: Cũng chỉ là tốc độ có chút nhanh hơn. Không tốt. Hà Kính Phong đột nhiên phát hiện không đúng, thế nhưng đã chậm. Sau khi Truy Phong tung ra một chiêu đánh lửa, lên ngồi xổm xuống, giống như đạn pháo vọt mạnh lên. Tiếp theo, một chân đá vào trên cằm của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong liền giống như hỏa tiễn phóng ra, bay thẳng đến phía trên mái hiên bay đi. Oanh một tiếng, nóc nhà trực tiếp bị Hà Kính Phong đánh vỡ. Truy Phong bỗng nhiên nhảy lên, đạp lên trên vách tường mượn lực. Hơn nữa, thuận lợi đi tới bên người của Hà Kính Phong. Ở giữa không trung, Hà Kính Phong phình một tiếng, sau lưng mở ra một đôi cánh. Hắn vừa mới chuẩn bị ổn định thân hình, Truy Phong đã vọt tới trước mặt hắn. Bát quái trưởng, đoạn không! Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Truy Phong một trưởng dữ dội đánh vào trên người của Hà Kính Phong. Lúc này đây, Hà Kính Phong bị đánh đến cực thảm, vài trên người đều trực tiếp bị nổ nát không ít. Truy Phong ở giữa không trung, một hơi đánh ra 128 trưởng. Đoạn không! Một chưởng cuối cùng đánh vào trên ngực của Hà Kính Phong. Phanh một tiếng, Hà Kính Phong bị đánh trở về trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất trên đại điện chấn vỡ thành hố sâu. Xung quanh trên sàn nhà cũng tất cả đều là vết rách. Quần áo của Hà Kính Phong rách tung tóe, nằm trên mặt đất. Một chiêu này của Truy Phong trực tiếp đem xương cốt của hắn đánh nát một nửa. Phanh một tiếng, Truy Phong rơi xuống trên mặt đất, cả người mệt mỏi tới cực điểm. Hắn lung lay đi vào phía sau của Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, vương bát đàn cầu đem lão tử lừa đến nơi này, cũng đừng để cho tôi chết ở chỗ này, tôi đã không có một chút sức lực chiến đấu rồi. Nói xong, Truy Phong liền nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Bát quái trưởng quả nhiên lợi hại. Hà Kính Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nếu không phải đã tiến vào thiên ma hóa, chính mình chỉ sợ đã chết. Bất quá, hắn dù sao cũng là thân thể thiên ma, nào có dễ dàng chết như vậy. Thân thể hắn đang lấy tốc độ khôi phục rất nhanh. Lâm Hiểu Phong cầm thiên vẫn ma đào cùng với yêu đào phiêu huyết bay nhanh về phía của Hà Kính Phong. Hắn không chú ý quy củ gì cả. Lúc này Hà Kính Phong hiển nhiên đã bị đả thương, chính là cơ hội tốt nhất. Lâm Hiểu Phong hô lên: chết đi! Song đào trong tay hắn trực tiếp bổ tới Hà Kính Phong. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay. Đột nhiên trên người hắn xuất hiện vô số sát khí, đem Hà Kính Phong bao vây lại. Lâm Hiểu Phong dùng toàn lực bổ ra một đao, chém vào phía trên những sát khí đó, thế nhưng lại giống như bông, mềm yếu vô lực. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu: đây là thứ gì? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Khóe miệng của Hà Kính Phong xuất hiện một nụ cười giả tạo. Đạo lực lượng này, đó là lực lượng do hắn trở thành sứ đồ của kẻ thần bí kia thu hoạch được. Tuy rằng chính mình trở thành sứ đồ, biến thành thủ hạ người khác, trong lòng cũng rất không cam lòng, nhưng lực lượng kẻ thần bí kia lại không thể nghi ngờ. Chỉ cần có lực lượng này ở đây, lo gì không giết chết được Lâm Hiểu Phong. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong không ngừng bổ vào phía trên những sát khí đó, thế nhưng trước sau không thể bổ ra. Hà Kính Phong chậm rãi nói: không cần uổng phí, chờ thương thế của ta khỏi hẳn chính là ngày chết của ngươi. Thương thế của Hà Kính Phong thật sự khôi phục rất nhanh, nhiều nhất chỉ cần 1-2 phút liền có thể khôi phục sức chiến đấu. A-di-đà-phật! Đột nhiên thanh âm giác trần truyền đến, trên người hắn lóng lánh nổi lên Phật quang kim sắc. Đạo Phật quang kim sắc này chiếu rọi lên sát khí màu đen kia. Sát khí màu đen giống như gặp được thiên địch, vậy mà bị Phật quang trực tiếp chiếu đến tiêu tán. Cái gì? Hà Kính Phong như không được sợ hãi giống lớn: đi tìm chết đi! Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong bay thẳng đến cổ của Hà Kính Phong đâm tới. Chỉ cần đâm trúng là có thể một đao chém bay đầu của gia hỏa này. Hà Kính Phong sao có thể nghĩ đến kẻ thần bí kia cho sát khí, cho lực lượng, thế nhưng sẽ dễ dàng bị tiểu hòa thượng giác trần này phá rớt như thế. Trong đầu Hà Kính Phong đột nhiên minh bạch vì sao kẻ thần bí kia sẽ để chính mình ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi hoang sơn giã lĩnh này xử lý giác trần. Tuy rằng Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong có đại thù, nhưng kỳ thật cũng không cần thiết đặc biệt chạy đến nơi đây đối phó giác trần như vậy. Nguyên nhân hắn mang theo nhiều người như vậy tới đây, đó là do kẻ thần bí kia âm thầm đưa ra chỉ thị, bảo hắn cần phải đi vào nơi này giải quyết giác trần. Hà Kính Phong phục hồi lại tinh thần, khoảng cách đao đến cổ hắn đã càng ngày càng gần. Cánh sau lưng hắn lập tức che ở trước người hắn. Phụt một tiếng, yêu đao của Lâm Hiểu Phong dễ dàng đâm thủng đôi cánh này. Bất quá ở thời điểm yêu đao đâm vào cánh, đôi cánh này cũng dùng sức vỗ cánh, đem Lâm Hiểu Phong đẩy lùi vài bước. Hà Kính Phong vội vàng đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Thật sự cho rằng ta dễ giết như vậy sao? Nói xong, hắn mở miệng ra. Những thủ hạ phía trước bị Truy Phong đả thương đã thoái lui đến chung quanh, thế nhưng cả người run rẩy. Tiếp theo, mạch máu của bọn họ nổ tung, tất cả máu tươi chui vào trong miệng của Hà Kính Phong. Một lát đi qua, hơn 10 thầy khô ngã trên mặt đất, mà thương thế trên người Hà Kính Phong cũng đã khôi phục 8-9 phần. Hút máu chữa thương! Lâm Hiểu Phong thấy vậy không khỏi nhăn lại lông mày. Lâm Hiểu Phong, người sao có thể là đối thủ của ta? Hà Kính Phong chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Hiện giờ thương thế của ta đã khôi phục 8-9 phần, người chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói xong, cả người hắn bừng lên sát khí, vươn tay, kiếm cốt xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng không? Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cắm ở trên mặt đất. Kết giới huyết sắc. Tức khắc, trong yêu đao trào ra vô số máu tươi, toàn bộ mặt đất trong đại điện biến thành đầm lầy máu. Cái này... Hà Kính Phong nhăn mày nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiểu Phong sử dụng một chiêu này. Phía trước chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Hà Kính Phong hít sâu một hơi. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong trước mặt. Người không có khả năng là đối thủ của ta mới đúng. Lúc trước chính mình sử dụng thiên ma hóa tầng thứ hai, Lâm Hiểu Phong không có nhiều lực đánh trả. Thế nhưng lúc này, chính mình lại cảm giác được tình huống nguy hiểm thế này. Có phải đối thủ của ngươi hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Kính Phong ở phía trước. Chính mình trong khoảng thời gian này khổ luyện, thực lực tăng trưởng không phải là nhỏ. Hà Kính Phong siết chặt kiếm cốt trong tay. Cố làm ra vẻ mà thôi, xem ta lấy đầu của ngươi. Nói xong, Hà Kính Phong đột nhiên vọt đi lên. Nguyên bản sát khí quay cuồng chung quanh người hắn, toàn bộ ngưng tụ đến bên trong kiếm cốt trên tay hắn. Uy lực của một kiếm này cũng gia tăng tới mức độ lớn nhất. Chết đi! Hà Kính Phong một kiếm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, không có ý tứ muốn né tránh chút nào. Hà Kính Phong trong lòng vui vẻ. Với tốc độ này của chính mình, nếu như ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong liền tránh né, có lẽ còn sẽ chém không trúng Lâm Hiểu Phong. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong lại sẽ chủ quan như thế. Sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không phải là tìm chết sao? Nghĩ vậy, trong lòng Hà Kính Phong không khỏi cảm thấy đại hỉ. Khoảng cách hắn đến chỗ của Lâm Hiểu Phong cũng càng ngày càng gần. Thực nhanh, trong lòng Hà Kính Phong tức khắc yên tâm. Dưới loại khoảng cách này, Lâm Hiểu Phong là không có khả năng né tránh. Chỉ là không nghĩ tới, ở thời điểm khi hắn đi vào trước người của Lâm Hiểu Phong, trên mặt Lâm Hiểu Phong cũng là lộ ra tươi cười. Phanh một tiếng, đột nhiên dưới chân của Hà Kính Phong xuất hiện gai nhọn do máu ngưng tụ mà thành. Gai nhọn này là hình nón, vô cùng sắc bén. Hà Kính Phong vội vàng muốn né tránh, thế nhưng trên chân vẫn bị cắt ra một vết thương cực dài. Trên đầu của Hà Kính Phong tức khắc chảy ra mồ hôi. Ngay sau đó, từng cái chùm máu hình nón bén nhọn từ dưới đất ngầm dâng lên. Hà Kính Phong nào còn lo lắng tiến công, hắn đã bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không dám ngừng lại chút nào. Hơi chút ngừng lại, chỉ sợ sẽ bị những chùm máu kia xuyên tràng phá bụng. Theo lý thuyết, hắn là thân thể thiên ma, sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Nhưng những chùm máu đó uy lực viễn siêu hơn Hà Kính Phong tưởng tượng. Hắn không ngừng trốn tránh. Đột nhiên, Hà Kính Phong phát hiện không đúng. Bên trong vô thức, thế nhưng hắn bị những chùm máu đó bước tới góc tường rồi. Hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Khi hắn lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong khóe miệng treo lên tươi cười nhàn nhạt. Người quả nhiên đã bị lừa. Sau lưng của Hà Kính Phong chính là vách tường. Đột nhiên, vách tường sau lưng hắn đã bị bao trùm vô số máu tươi. Bên trong vách tường, trong chỗ sâu xuất hiện từng cánh tay gắt gao bắt lấy Hà Kính Phong, hơn nữa đem Hà Kính Phong kéo vào bên trong vách tường. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Lâm Hiểu Phong hô lên. Vĩnh Phong huyết chú. Ở bên trong kết giới huyết sắc vẫn có thể sử dụng quỷ thuật, hơn nữa uy lực của nó còn sẽ tăng lên rất lớn. Không xong. Hà Kính Phong cùng với Lâm Hiểu Phong đấu nhiều năm như vậy, đối với chiêu số mà Lâm Hiểu Phong sử dụng đương nhiên cũng có một ít hiểu biết. Thậm chí Hà Kính Phong còn chuyên môn nghiên cứu qua Vĩnh Phong huyết chú này. Hắn đương nhiên rõ ràng, một khi bị Vĩnh Phong huyết chú kéo vào bên trong, tuyệt đối sẽ chết đến không thể thảm hơn. Hà Kính Phong lớn tiếng gào giống lên. Thế nhưng lực lượng bị Vĩnh Phong huyết chú vô cùng cường đại, gắt gao đè nặng Hà Kính Phong, làm cho Hà Kính Phong căn bản là tránh thoát không được đau lực lượng cường đại này. Đột nhiên, lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, trên ngực cũng là truyền đến đau đớn. Không xong, lực lượng tiêu hao quá mức. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Sử dụng kết giới huyết sắc thật sự là tiêu hao quá lớn. Lâm Hiểu Phong căn bản là chống đỡ không được, lúc này đã tới cực hạn rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn những cánh tay máu gắt gao bắt lấy Hà Kính Phong, sao có thể cam tâm. Hắn hít sâu một hơi, cố nén đau đớn, hơn nữa tiếp tục kích phát Vĩnh Phong huyết chú. Chỉ cần có thể giết chết Hà Kính Phong là được. Lúc trước Hà Kính Phong bức tử Hoàng Mập, hại chết Lâm Sâm, giết chết Cốc Thải Nhi, một cỗ ân oán này hôm nay chính mình liền phải cùng hắn hoàn toàn tính rõ ràng. Hà Kính Phong cả người đổ đầy mồ hôi, hắn không ngừng cắn răng giãy giụa. Hắn cũng không thể chết ở chỗ này, hắn còn muốn giết chết Lâm Hiểu Phong. Nói thật, Hà Kính Phong không sợ chết, nhưng ít nhất chính mình trước khi chết cũng phải lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi theo. Hai người đều ôm tín niệm mãnh liệt có thể giết chết được đối phương, nhưng chỉ là tín niệm là không có bất luận cái gì dùng. Thân thể Hà Kính Phong đang từng chút bị kéo vào bên trong vách tường. Hà Kính Phong rốt cuộc giống to: "Chủ nhân, giúp ta!" Đột nhiên, hình xăm con số trên mu bàn tay của Hà Kính Phong tản mát ra quang mang màu đen chói mắt. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại dũng mãnh chui vào thân thể của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong cả người chấn động, những cánh tay đang bắt lấy hắn thế nhưng bị hắn làm cho chấn vỡ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.